Đỉnh cấp tông sư, chương 1511, C1511, dòng máu tươi đó chính là của Tử Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bảo vệ chỉ cảm thấy như bị chư thiên đè lên, một sức mạnh thương thiên đang nghiền ép chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị vỡ nát. Muốn chạy trốn, nhưng giờ phút này hai chân lại như bị chặt mất, căn bản không thể trốn được. Hơn nữa phía trên bia huyền diệu dường như có một sức mạnh khóa chặt khiến người ta phải run sợ. Hai người tuyệt vọng đến mức xương cốt cả người đều vang lên kèn kẹt. Mà đúng lúc này, cơ thể Tô Minh khẽ động, quy luật không gian gia tăng, không gian trồng chất, tốc độ kinh khủng, anh sải bước ra, một nửa bước chân rơi vào trong hư không, đưa tay chộp một cái. Không, chỉ nghe thấy tiếng gào thét sợ hãi tuyệt vọng của thất điện tử vang lên. Tiếp đó, chỉ thấy một cái tay của Tô Minh bóp chặt cổ của thất điện tử, cả người hắn ta lại xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Thất điện tử run lẩy bẩy như một con gà con, sắc mặt như bôi sáp ong. Điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Cùng lúc đó, vèo, một tiếng xé gió chói tai lao tới, Ma La kiếm lại trở về tay Tô Minh lần nữa, mà rõ ràng trên thân Ma La kiếm còn có một dòng máu chảy xuôi. Dòng máu tươi đó chính là của Tử Hoàn. Không, hai người bảo vệ của Tử Hoàn vốn đã kiên trì đến giới hạn rồi, lúc này ngửi được mùi máu tươi và khí tức thần hồn của Tử Hoàn trên thân Ma La kiếm, bọn họ không còn kiên trì được nữa. Bia huyền diệu chấn áp xuống, hai người bảo vệ cảnh giới văn đảo tầng thứ 7-8 bị nghiền nát thành hư vô. Xung quanh toàn bộ sân võ đảo tạo hóa, yên lặng, cách chương.